Kinh khiếu tuần hoàn, vô hạn lưu, tác giả, Lữ Cát Cát, thực hiện, Thư viện báo, chương 159, phần 159. 5. SCP thu dụng chiến dịch 04 notebook đánh trúng an bảo đội trưởng lúc sau. Rơi xuống ở trên mặt đất, giây tiếp theo. Một con hình thể cùng kim cương có liều mạng da màu lục đại tinh tinh. Liền không hề dự triệu mà chắn xê khu cửa, đám người kêu thảm thiết một tiếng. Tư tán chạy trốn, 6 gã an bảo đội thành viên lập tức bưng lên vũ khí. Hướng tới đại tinh tinh nổ súng bắn phá. Một mặt tiến hành hỏa lực áp chế. Một mặt tận lực đem quái vật bức rời khỏi phòng môn. Làm cho càng nhiều người từ xê khu vật kiến trúc ra tới, mau đi bãi đỗ xe. Mau đi xê khu bãi đỗ xe. Ở đinh tai nhức óc tiếng súng chung, an bảo đội trưởng Tê Thanh hô to. Tất cả mọi người đi bãi đỗ xe. Quý Đông bắt lấy Phản Lộc Minh cánh tay. Dựa theo trong đầu ghi nhớ bản vẽ mặt phẳng. Hướng tới mục đích địa phương hướng chạy tới, cái kia bị Quý Đông cứu nghiên cứu viên cũng đi theo. Hai người phía sau, hắn che lại bị thương cánh tay. Ý đồ cùng ân nhân đáp lời. Kia, đó là ác mộng đồ giám. Nghiên cứu viên một bên chạy một bên nói. Đánh số SCP-284. Quý Đông cùng Phản Lộc Minh song song quay đầu lại xem hắn, nghiên cứu viên ngượng ngùng mà cười. Cười, tiếp tục nói đi xuống. Ác mộng đồ giám, sẽ chủ động tiếp xúc nhân loại thân thể. Ở đụng tới đối phương thân thể về sau, là có thể đủ hóa thành nên đối tượng đã từng đã làm ác mộng nào đó sinh vật. Thông thường là đáng sợ nhất hơn nữa lực sát thương mạnh nhất một loại. Hơn nữa đối phụ cận hết thảy nhân loại triển khai công kích hắn thở phì phò. Tận lực đem lời nói được nối liền chốt, chỉ có tiêu diệt nó biến thành sinh vật, hoặc là chờ đã đến giờ. Ác mộng đồ giám mới có thể khôi phục vì notebook bộ dáng, Phản Lộc Minh quay đầu lại hỏi kia. Nghiên cứu viên, chờ đã đến giờ, là có ý tứ gì? Nghiên cứu viên trả lời. Ác mộng đồ giám, mỗi lần hóa ra quái vật chỉ có thể tồn tại 2 phút. 2 phút qua đi, nó liền sẽ khôi phục thành notebook bộ dáng, hắn kỳ thật đã nhìn ra. Trước mặt này hai người. Không giống cái này trạm điểm đại đa số người như vậy đối thu dụng ở trạm điểm chứ danh SCP vật. Phẩm ác mộng đồ giám, rõ như lòng bàn tay. Ở hôm nay phía trước, bọn họ thậm chí rất có thể căn bản liền nghe cũng chưa nghe nói qua, bất quá SCP quỹ hội thiên kỳ. Bách khoái hành nghề giả không cần quá nhiều. Hơn nữa từ Quý Đông đã từng bày ra quá đặc thù năng lực tới xem. Làm không hảo là tân chiêu mộ tới đặc khiển đội đội viên, nghiên cứu viên biết rõ thức thời vì tuấn. Kiệt đạo lý, chỉ nghĩ hảo hảo ôm một cái đùi. Cũng không tính toán dây dưa với hai người thân phận, ba người lúc này đã chạy ra một khoảng. Cách Quý Đông quay đầu lại nhìn thoáng qua. Chính nhìn đến lông xanh đại tinh tinh thản nhiên biến mất một màn, nghiên cứu viên tạp ở cái này. Điểm thượng bổ sung một câu. Các ngươi xem. Quả nhiên không thấy, chỉ là thực hiển nhiên, cho dù là khiêng qua đại tinh tinh kia một đợt, ác mộng đồ giám cũng sẽ thực mau tìm được mục tiêu kế tiếp. Cụ hiện ra đối phương trong mộng chứng kiến quái vật quả nhiên. Tiếng súng mới ngừng lại không tới 10 giây, lại lần thứ hai vang lên, nhưng lần này notebook biến hóa ra đồ vật cũng không tính đại. Quý Đông bọn họ lại ly đến khá xa, từ bọn họ góc độ. Đã thấy không rõ kia rốt cuộc là cái gì ngoạn ý nhi Quý Đông cùng Phản Lộc Minh. Liên quan một cái nghiên cứu viên, theo dòng người chạy qua xe khu trước thông đạo, lại vòng qua một gian kho hàng, dựa theo bản vẽ mặt phẳng sở kỳ. Kho hàng phía sau chính là xe khu bãi đỗ xe, ở đằng kia sẽ có xe chuyên dùng tiếp ứng nhân viên công tác rút lui trạm điểm, bất quá Quý Đông bọn. Họ muốn đi không phải bãi đỗ xe. Mà là đối bọn họ mà nói, có lẽ là đối mọi người mà nói đều là nguy hiểm nhất địa phương chi nhất Alpha thu dụng chung. Tâm, muốn tới Alpha thu dụng trung tâm, Quý Chim nhỏ cùng Phản Lộc Minh liền phải trước xuyên qua kho hàng bên một cái phong kín quản trạng. Hành lang, lại thông qua một cái hình quạt môn thính, vì thế hai người quyết đoán hướng quản trạng hành lang. Phương hướng chạy, uy uy. Lúc trước bị Quý Đông cứu, nghiên cứu viên hoảng sợ. Các ngươi đi nhầm phương hướng rồi. Hắn nâng lên không bị thương cái tay kia, hướng bên trái chỉ. Đây mới là đi bãi đỗ xe lộ. Quý Đông hướng tới hảo tâm nhắc nhở hắn, nghiên cứu viên phất phất tay. Chúng ta còn muốn tìm khác đồng bạn, liền trước không đi bãi đỗ xe. Hắn lược tạm dừng một giây, lại nhắc nhở nói, ngươi chạy nhanh đi, đừng trì hoãn. Nghiên cứu viên ngẩn người, muốn nói lại thôi. Lúc này, giữa không trung truyền đến cánh quạt cùng động cơ tiếng gầm rú, ba người toàn nghe tiếng ngẩng đầu. Chỉ thấy một trận phi cơ trực thăng từ nơi không xa một tòa vật kiến trúc bay lên khởi. Lập tức hướng tới trời cao bay đi, chắc hẳn phải vậy ngươi. Có thể ở trước tiên thừa thượng phi cơ trực thăng, khẳng định là có chuyên gia bảo hộ trạm điểm nhân viên quan trọng không thể nghi ngờ. Nhưng mà, phi cơ trực thăng vừa mới vừa lên không, ba ta thu dụng trung tâm pha lê khung đỉnh liền bỗng nhiên tạc vỡ ra tới. Một đầu dài quá hai cái đầu có cánh quái vật mang theo đầy người pha lê mảnh vụn nhảy thượng trời. Cao, ngọa táo, nghiên cứu viên phát ra một tiếng kêu sợ hãi, là song đầu rồng bay. Thực hiển nhiên, dài quá hai cái đầu rồng bay cũng không vội vã thoát đi này chỗ cầm tù nó thu dụng trạm điểm. Mà là đối không trung đồ vật càng cảm thấy hứng thú, rồng bay lao thẳng tới phi cơ trực thăng. Cũng đuổi ở phi cơ ý đồ bò lên cao độ phía trước. Giống liệp ưng dường như, dùng hai chân bắt được nó chân giá, đem thân máy lôi ra suốt 90 độ đại góc chết. Lại dùng lực phung, giống như ném mạnh một viên bowling giống nhau, liền đem chỉnh giá phi cơ trực thăng cấp ném đi ra ngoài, theo sau. Cùng với một tiếng kinh thiên động địa vang lớn, phi cơ trực thăng rơi xuống ở trạm điểm đông sườn, vị trí kia tuy rằng ly Quý Đông cùng Phản Lộc mình có điểm xa, nhưng cũng không gây trở ngại hai người nhìn đến bay lên trời ánh lửa, nghiên cứu viên đảo chiều một ngụm khí lạnh, hắn chiều Quý Đông cùng Phản Lộc Minh phất phất tay. Nói thanh bảo trọng lúc sau, cũng không dám nữa trì hoãn, lập tức hướng tới C khu bãi đỗ xe chạy qua đi, chúng ta cũng đi mau. Quý Đông kéo Phản Lộc Minh, xoay người quẹo vào ống dẫn hành lang, sấn hiện tại SCP-104 còn không có phát động nó lực lượng. Chỉ tiếc quý chim nhỏ đồng học thậm chí liền một cái hoàn chỉnh flex đều còn không có tới kịp dựng. Thẳng lên tới, biến cố liền lần nữa đã xảy ra, lấy 7 hào trạm điểm Omega thu dụng trung tâm chỗ vì tâm. Một vòng màu ngân bạch ánh sáng giống như gợn sóng giống nhau. Hướng tới 4 phương 8 hướng khuếch tán khai đi, thẳng đến xuyên qua quá cả tòa 7 hào trạm điểm, mới ở bên cạnh chỗ chậm rãi tiêu tán, này nói quang tốc độ cũng không mau. Nhan sắc sáng ngời mà nhu hòa, liền giống như một vòng ôn nhu ánh trăng giống nhau, có vẻ điềm đạm thả không hề công kích tính, nhưng mà này một vòng ngân quang lại có thể xuyên qua. Bất luận cái gì thể rắn cái chán, mặc kệ đó là người. Xe vẫn là vật kiến trúc, đều không thể cách trở nó khuếch tán, theo sau, sở hữu bị này nói chiếu sáng đến có sinh mệnh vật còn sống, đều không thể khống chế mà run lập cập ngay sau đó. Tất cả mọi người ở chính mình trước mặt, thấy được một cái khác chính mình, SCP-104. Nữ vương ong, ở cái này, thế giới, SCP vật phẩm hồ sơ. Về nó ký lục là cái dạng này. SCP-104 là một con hình thể ước 20 cm. Bề ngoài cực giống hồ phong, nhưng phần đầu trường một chương nữ nhân gương mặt côn trùng loại sinh vật, nó là ăn thịt côn trùng. Thả đặc biệt hỉ thực nhân loại huyết nhục, nữ vương ong có thể thả ra một loại không biết năng lượng. Biểu hiện vì một loại màu ngân bạch ánh sáng. Thả ánh sáng có thể xuyên qua hết thảy thật thể trở ngại. Lúc đầu bao trùm phạm vi ước bán kính 10 cm. Sau phạm vi đem dần dần mở rộng, có ký lục lớn nhất khuếch tán bán kính ước vì 20 cm, bị ánh sáng chiếu xạ đến bất luận cái gì. Sinh vật, toàn sẽ sinh ra ra một cái khác giống nhau như đúc thân thể. Có cùng bản thể cực kỳ gần thân thể tố chất nên tân sinh thân thể sẽ cùng chính mình bản thể tiến. Hành chiến đấu. Thẳng đến một trong hai bị đối phương giết chết mới thôi, nếu là đắc thắng chính là tân sinh thân thể. tắc nó ở giết chết bản thể sau, sẽ đem SCP-104 coi làm chính mình, nữ vương. Cũng tận khả năng mà đem càng nhiều vật còn sống kéo dài tới SCP-104 sống ở sào huyệt chung. Cùng này dùng ăn, mà ở ăn xong cũng đủ nhiều đồ ăn lúc sau, SCP-104 sẽ phân bố ra đại lượng sinh vật dính keo. Bắt đầu xây dựng thêm chính mình sào huyệt, cũng thông qua không ngừng tản mát ra ánh sáng thủ pháp. Bắt tù binh càng nhiều tôi tớ cùng đồ ăn, vừa mới tiến vào ống dẫn hành lang Quý Đông cùng Phan Lộc Minh. Trơ mắt mà nhìn ánh sáng từ chính mình trên người xẹt qua. Cũng đồng thời cảm thấy một loại thẳng đánh linh hồn lạnh lẽo theo sau. Bọn họ trước mắt đều cắt nhiều một khối dính keo trạng vật thể. Ở ngắn ngủn trong nháy mắt nặn ra cá nhân hình dạng. Lại trường ra cùng chính mình giống nhau như đúc gương mặt. Cuối cùng hoàn toàn hóa thành một cái phẳng phất copy paste mà thành người, lúc này. Tân sinh thân thể cùng bản thể duy nhất khác nhau, cũng chỉ ở chỗ tân sinh thân thể là quang. Từ đầu đến chân một tia không quải mà thôi, Quý Đông ở một cái khác chính mình vừa mới thành. Hình thời điểm, cũng đã hóa ra hắn trường cung tịch liêu không tiếng động. Ở đối phương có gương mặt đồng thời. Mũi tên lấy đáp thượng dây cung, mà đương nó hướng tới bản thể mở ra đôi tay. Ý đồ phát động công kích khi, quý chim nhỏ đã không lưu tình chút nào mà hướng tới tân sinh thân thể trước ngực bắn ra một mũi. Tên, vèo, một tiếng, mũi tên đâm thủng ngực mà qua, đem tân sinh thân thể toàn bộ đinh ở ống dẫn hành lang trên vách tường, làm lại sinh thân thể miệng. Vết thương chảy ra, không phải máu. Mà là một loại màu xám trắng dính keo trạng vật rồi sau đó. Nó hai mắt một bế, tứ chi buông lỏng, lấy lưng dựa mặt tường tư thế mất đi, sinh mệnh. Phim âm bản tự quý chim nhỏ thân thể giống như bị nóng tượng sáp giống nhau. Bắt đầu hòa tan, cuối cùng hóa thành một đoàn vô cơ chất màu xám trắng dính keo. Theo vách tường chậm rãi chảy xuôi xuống dưới. Toàn bộ dính ở trên sàn nhà, bất quá tân sinh thân thể tử vong quá trình. Quý Đông căn bản không có thời gian nhìn kỹ, bởi vì hắn còn phải chạy nhanh đi giải cứu Phan Lộc Minh. Tân sinh thân thể tuy rằng có thể cơ hồ hoàn mỹ mà phục chế bản thể thân thể tố chất, nhưng lại không cách nào đạt được bọn họ dị năng, cho nên quý chim nhỏ cảm thấy đơn độc đối mặt chính mình tân sinh thân thể thời điểm. Bọn họ này đó đến từ Đào Hoa Nguyên tham diễn giả. Phần thắng gần như 100%, nhưng mà Phan Lộc Minh dị năng là chữa khỏi lực. Bản thân chiến đấu trình độ cũng là mọi người trung yếu nhất. Đối tượng chính mình tân sinh thân thể, tuy rằng hẳn là không đến mức đánh không lại, nhưng không tránh được còn phải cho nhau xé rách một phen, vì thế Quý Đông chỉ phải chính mình ra tay. Thế tiểu lộc bác sĩ xử lý tân sinh thân thể, đi mau. Quý chim nhỏ lần thứ hai kéo Phan Lộc Minh tay, dựa theo trong đầu ghi nhớ bản đồ, hướng phía trước chạy tới, đối người thường tới nói. Hoàn toàn phim âm bản tự bản nhân tân sinh thân thể đã phi thường chí mạng. Nhưng đối Quý Đông đám người mà nói, nguy hiểm nhất, lại là chạm điểm mặt khác SCP sinh vật. Tỉ như vừa rồi bọn họ ở bên ngoài nhìn đến cái kia song đầu rồng bay, bởi vì trải qua ngân quang. Chiếu xạ lúc sau, này đó SCP sinh vật cũng đồng dạng sẽ sinh ra tân thân thể. Hơn nữa cùng nguyên chủ tới cái không chết không ngừng chém giết. Chờ xử lý bản thể về sau, chúng nó liền sẽ biến thành đặc đại hào kiến thợ. Bắt đầu vì, nữ vương tìm kiếm cùng dự trữ đồ ăn. Chúng ta muốn tìm đồ vật, dưới mặt đất một tầng, Quý Đông nói, nó có thể giúp chúng ta lập tức rời đi nơi này. Ngoặc kép, hết chương.